Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2492, chương 2516, không biết. Nhưng là, trước mắt địch nhân, cũng không thể khiến hắn liền khinh địch như vậy rời đi. Đạo Không vừa mới kích thích chính mình không gian ngọc điệp thời điểm, chợt liền cảm giác mình thân thể một tuần xuất hiện vô số thời gian gông xiềng, những thứ này gông xiềng còn kèm theo từng đạo xiềng xích, đưa hắn gắt gao giới hạn ngay tại chỗ, căn bản không để cho hắn có thể dễ dàng thoát khỏi chỗ này chiến đấu điểm. Mặc dù ngươi mạnh hơn ta, nhưng là muốn thật áp chế ta, ngươi Trường Không Vô Kỵ sợ rằng còn không làm được. Mở, Đạo Không tỉnh táo rất, hắn cũng không cảm thấy có nhiều làm khó. Bởi vì đúng như hắn nói, Vô Kỵ coi như lĩnh ngộ nhiều hơn, cũng rất khó lấy được ưu thế tuyệt đối. Trước đã sớm nói, không tới Ngọc Điệp 80 trở lên năng lực lĩnh ngộ, thì sẽ không tồn tại tuyệt đối áp chế. Cho nên Đạo Không lộn một cái giấy rủa bên dưới, thời gian lực lượng như cũ bị hắn gắng gượng tránh thoát. Nhưng là vừa lúc đó, hắn bây giờ không có nghĩ đến, ở thời gian bên ngoài, một đạo xét xử lực lượng đột nhiên xuất hiện, nhanh xét đánh không kịp bưng tai. Rắc rắc, a, Trường Không Vô Kỵ đột nhiên phát động đạo thứ hai công kích. Quá nhanh, thật là quỷ dị. Này đưa đến Đạo Không hoàn toàn không có phòng bị, toàn bộ sau lưng đều bị Trường Không Vô Kỵ đánh trúng. Nhân cũng, oa, một cái lão huyết phun ra ngoài rồi, không biết có xa lắm không đi. Bất quá, Vô Kỵ lần này đi qua, cũng không có thể muốn tính mạng hắn, chỉ là đưa hắn cho bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn Ngọc Điệp lần nữa chạy, không gian lực lượng ngay ngắn một cái bùng nổ, Đạo Không liền ở biến mất tại chỗ không thấy. Trốn ra này một mảnh chiến trường bên ngoài đi vậy, mà lại nói Trường Không Vô Kỵ vẫn muốn theo dõi đối phương, xem hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Nhưng là đáng tiếc là, tựa hồ có một cổ không thể phát hiện lực ẩn núp hơi thở đối phương. Loại lực lượng này rất là cường đại, nhưng là cũng vạn phần quen thuộc. Chính là Giang Trường Thiên người này có thể sử dụng. Hư vô vật này, đã nói rồi, là tốt nhất bỏ trốn thủ đoạn, có thể đồng hóa bất kỳ vật gì, bao gồm ngươi muốn làm truy kích cái gì cũng là như vậy. Trường Không Vô Kỵ liền cũng không cách nào nữa theo kịp Đạo Không con đường, lại lý giải đối phương tánh mạng. Chẳng lẽ Giang Trường Thiên tiểu tử này cũng gia nhập bọn họ trận doanh? Người tốt, nhìn như vậy đứng lên, ta Trường Không Vô Kỵ cơ hội với toàn bộ vũ trụ nguyên thủy nhất mạch cùng tân tấn nhất mạch siêu cấp cao thủ trở thành địch nhân. Xách xách xách, cái này thật đúng là để cho người ta hưng phấn, làm cho không người nào có thể cự tuyệt muốn chiến đấu. Người bình thường lúc này khả năng đều là biết sợ chứ, nhưng là Trường Không Vô Kỵ không giống nhau, một thân ý chí chiến đấu sục sôi đâu rồi. Ha ha, sợ rằng này chính yếu nhất, hay lại là Trường Không Vô Kỵ trí năng phách, thời thời khắc khắc đều tại siêu tốc tu hành, trở thành tới đóng chặt muốn tất thắng điểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay lại là mới vừa rồi chiến đấu, ở nơi này một khối, biểu hiện ra Trường Không Vô Kỵ siêu nhiên một chỗ, là hắn mạnh hơn một loại nắm giữ tạo hóa ngọc điệp người. Một cái hạch tâm mấu chốt. Theo lý mà nói, hắn là không cách nào trọng thương một cái có chuẩn bị tạo hóa ngọc điệp cao thủ. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ chính là làm được. Nguyên nhân này ở chỗ cái gì? Nguyên nhân chính là ở chỗ Trường Không Vô Kỵ từ con trai nơi đó học được vượt quá bình thường thất phách hỗn độn chi đạo, thập phương câu diệt phương pháp, chí năng phách, cái này mấu chốt ra hỏa. Là đăng vũ trụ hạch tâm não vũ trụ địa phương xuất thủ. Chỗ đó vừa nhanh vừa độc, tương đương có thể nói gần như không thể tránh né. Đây cơ hồ là Trường Không Vô Kỵ sở trường nhất tuyệt hoạt, cho tới bây giờ đều không dùng qua. Hôm nay sở dĩ bại lộ ra, hoàn toàn là bởi vì tương đương hắn cảm giác hắn muốn với toàn bộ nắm giữ tạo hóa ngọc điệp cao thủ đối chiến. Hôm nay đạo không lạc đàn, sau này khả năng liền lại cũng không có hắn lạc đàn khả năng. Vì vậy, tuyệt hoạt cũng đừng giữ lại, có thể trọng thương hắn một chút, đem cái địa phương này người mạnh nhất thực lực, tạm thời ép đè một cái, có thể là tốt nhất quyết định, cho nên tương đương lúc này mới có trước mắt chuyện này. Mắt thấy không cách nào truy kích đạo không, cơ bản cũng biết đối phương ổ trường không vô kỵ, không có tiếp tục ở lại ý tứ. Hắn ngược lại không gấp không hoảng hốt, tương đương thân hình chuyển một cái giữa. Đã với nhà mình còn lại người sở hữu, cùng xuất hiện ở Diệt Thần Sơn. Cái này cơ hồ đã hủy diệt địa phương. Quang minh bên trong đại thế giới tương đương Lucifer, Michael, Minh Vương, Giang Trường Thiên, đạo không năm người nhân. Tất cả đều ở ngay mới vừa rồi thời điểm, đạo không phân thân. Trong nháy mắt biến mất, hắn bản tôn sau đó xuất hiện ở nơi này, trong miệng máu me đầm đìa, trạng thái cũng cực kỳ kém. Trong ngoài thân thể hắn, đều là xét xử sức mạnh sấm sét, không đứng ở tịch quyển chứ đạo không thể xác, đưa đến thương thế hắn, không ngừng lại thêm cường bên trong. Bên này vài người, thấy được đạo không trạng thái sau. Mỗi người trong mắt lóe ra một trận tham lam sau, nhưng lại cũng không chê ý nghĩ của mình. Sau đó đồng thời vươn tay ra, thả ra chính mình lực lượng, trợ giúp đạo không khôi phục thương thế. Không cần thiết chỉ chốc lát sau, đạo không cuối cùng mở mắt ra, nhưng là hắn trạng thái như cũ không có thật tốt. Đáng ghét a, cái này trường không vô kỵ thật không ngờ kinh khủng. Hắn mới vừa rồi tấn công ta kia một chút, ta là thật không biết hắn là làm thế nào đến. Lật đổ chính là ở ta bi thương gián đánh ra, để cho ta hoàn toàn không cách nào phòng bị. Cứ như vậy một chút, cũng để cho ta căn nguyên đại đại hư hại. Sợ rằng thương thế dưỡng hào, mau hơn nữa cũng phải 3 năm ngày. Đạo không sợ hết hồn hết vía nói. Thực ra nếu là trường không vô kỵ ngọc điệp lĩnh ngộ cao hơn nữa cái mười mấy điểm. Đúng cũng chính là 2 cái 10 mấy điểm dáng vẻ. Chính mình khả năng liền bị hắn mới vừa rồi kia một chút giây. Tiểu tử này quá kinh khủng. Lúc trước nói thật còn có chút việc không đáng lo. Bây giờ nhìn lại hắn thật là có tư cách làm cho mình với đám người kia hợp tác. Thu góp toàn bộ lực tới chém chết. Lần trước ở quang minh thế giới hắn lúc tới sau khi ta liền phát giác hắn có chút thần thông, không nghĩ tới thật là lợi hại a. Hồi tưởng lúc ấy cũng thật may không ra quang minh thế giới, nếu không ta theo Michael rất nhiều bị chém chết khả năng. Lucifer trong hồi ức cũng là cảm thấy sau lưng đều lạnh một chút, trường không vô kỵ là thật đáng sợ. Cũng may mình ban đầu cẩn thận, không có đi ra ngoài với hắn đấu. Hắn rất mạnh, rất kỳ quái, rất thần kỳ. Đây là mọi người một đã sớm biết sự tình. Không cần nhiều lời nữa rồi. Chỉ là, ta có một chút cảm thấy không quá ổn thỏa. Hắn có phải hay không là đã phát hiện chúng ta mưu kế? Thí dụ như thái độ của hắn, quả thực đại không giống như xưa. Huyền Nhi cái tên kia. Hẳn bị phát hiện chứ. Minh Vương phỏng đoán bên trong. Cái này thật không dễ nói. Bất quá, Minh Vương thần hữu, ngươi còn không biết kế hoạch chúng ta hay sao? Ngũ hành chí tôn cùng Uyển Nhi, chỉ là con chốt thí mà thôi. Chúng ta chân chính đòn sát thủ. Hắn trường không vô kỵ có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Michael cười ha hả nói. Đó cũng không. Bí mật của hắn cũng cất giữ không được bao lâu. Đạo không âm hiểm cười nói. Nghe đạo không mà nói. Mọi người tại đây tất cả đều vui vẻ ra mặt. Nhất là Lucifer. Hắn dối trá vô cùng đứng lên đến. Ôm quyền nói với đạo không. Cái này còn là không phải toàn bộ dựa vào đạo không thần hữu. Còn có ngày kia vị cuối cùng. Chưa từng xuất thủ, thâu thiên, thần hữu sao? Muốn không phải là các ngươi, chúng ta những người này, cũng không biết như thế nào giết chết Trường Không Vô Kỵ đây. Ha ha ha, tương đương không khách khí không? Khách khí, Trường Không Vô Kỵ ngày rổ sẽ không xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.